Đặc vụ trọng sinh, xuyên nhanh thành nữ thần toàn năng. Chương 106, ma pháp sư thiên tài bị vứt bỏ, 6. Góc truyện audio.com. Chấm, nhóm dịch, Chiêu Anh Các, Edit, Khánh Linh, Beta, Linh Đang. Thương Lang Đế Quốc là quốc gia yếu nhất trong 4 quốc gia của đại lục ma pháp. Mỗi năm chỉ có một người có thể thành công ghi danh gia nhập học viện Ryan cũng đã không tệ rồi. Giáo sư già thử ma pháp trận một chút, mới mở miệng nói, ma pháp trận không có vấn đề gì. Dựa theo trình tự đi lên kiểm tra, người đầu tiên, Mễ Lạc, sau khi nói xong, ông ta nhìn thoáng qua đám người nhà họ Diệp đứng bên kia. Ánh mắt rơi vào Diệp Cẩn và Diệp Thiều Hoa. Tinh thần lực trên người Diệp Cẩn đang dao động rất rõ. Về phần Diệp Thiều Hoa, giáo sư híp mắt lại. Cô gái đó luôn khiến ông ta có cảm thấy nhìn không thấu. Đến ngay cả viện trưởng cũng không thể khiến cho ông ta có loại cảm giác này. Ông ta đã sống nhiều năm như vậy. Khiến cho ông ta có loại cảm giác này chỉ có người kia. Giáo sư già vừa suy nghĩ, vừa đăm chiêu thu hồi ánh mắt. Một thiếu niên quý tộc có con ngươi màu bạc căng thẳng đứng ở chính giữa ma pháp trận. Ma pháp trận phát ra một vòng sáng có màu sắc thanh đạm. Tinh thần lực cấp D, ma pháp sư thực tập hệ phong. Không đạt tiêu chuẩn. Người tiếp theo, tinh thần lực cấp E, ma pháp sư thực tập hệ thổ. Không đạt tiêu chuẩn. Người tiếp theo, tinh thần lực cấp C, ma pháp sư thực tập hệ phong. Không đạt tiêu chuẩn, người tiếp theo, 20 người phía trước không có một ai đạt tiêu chuẩn. Nguyên một đám quý tộc ở đây tâm tình vô cùng sa sút. Tinh thần lực cấp C, ma pháp sư cấp 1 hệ thủy, 17 tuổi, đạt tiêu chuẩn thấp nhất. Chúc mừng chàng trai đã trở thành một thành viên của học viện Ryan. Giáo sư đó nhìn thiếu niên mặc quần áo bình thường trước mặt này, âm thanh có chút ôn hòa. Thiếu niên kia kích động đến độ sắc mặt đỏ bừng, bị một học viên của học viện Ryan dẫn sang một bên ghi danh. Tiếp đó lại là mười mấy người không đạt tiêu chuẩn. Tinh thần lực cấp A, ma pháp sư cấp 1 hệ hỏa, đạt tiêu chuẩn. Giáo sư nhìn ánh sáng màu đỏ lóa mắt trong ma pháp trận, hai mắt tỏa sáng. Nội tâm cũng có chút kích động. Trò tên là Diệp Cẩn đúng không? Thật là một nhân tài hiếm có. Qua bên kia ghi danh đi. Oa, một tiếng, toàn bộ đại sảnh bởi vì câu nói này của ông lão mà sôi trào. Mấy trăm cặp mắt đều nhìn về phía Diệp Cẩn. Đại thần của đế quốc Thương Lang cũng hết sức kích động. Vốn cho rằng đế quốc Thương Lang của bọn họ xuất hiện một người có tinh thần lực cấp C cũng không tệ rồi. Không nghĩ tới còn có thể xuất hiện một người có tinh thần lực cấp A, thậm chí còn đã đạt đến ma pháp sư cấp 1. Lão ta kích động dùng bảo bối ma pháp truyền âm, lập tức cấp báo tin tức này cho quốc chủ của đế quốc Thương Lang. Diệp Cẩn cảm nhận được những ánh mắt đang nhìn mình, trên mặt cũng lộ ra vẻ kiêu ngạo vô cùng. Anh Cốc Hồng, những lời giáo sư vừa nói là thật sao? Cô ta lại nhớ tới một chuyện khác. Học viện Ryan của anh thật sự có người có tinh thần lực cấp S sao? Nghe vậy, trong mắt Cốc Hồng hiện lên một chút kiêng kỵ. Không sai, cô ấy là con gái của hội trưởng công hội ma pháp sư. Cha mẹ của cô ấy đều có ma pháp song hệ là hệ lôi và hệ thủy. Vừa mới vào trường 2 năm đã trở thành ma pháp sư cấp 4. Chính là người thứ hai của học viện Ryan chưa tới 5 năm đã tốt nghiệp. Diệp Cẩn bị khung cảnh Cốc Hồng miêu tả hấp dẫn, nắm chặt nắm đấm, đáy lòng âm thầm thề. Mình nhất định không thể kém hơn yêu nghiệt cấp S kia. Em chỉ mất một năm đã đạt đến bậc ma pháp sư cấp 1. Cốc Hồng xoa xoa đầu của cô, cười nói, tinh thần lực cấp A. Trong số những người được học viện Ryan chiêu sinh lần này em nhất định là người đứng đầu. Số thứ tự của Diệp Thiều Hoa sau Diệp Cẩn mấy người. Chấm, ánh mắt đại trưởng lão nhìn cô vô cùng thâm trầm. Trái lại quan hệ của nhị trưởng lão và Diệp công tước lại khá tốt. Năm đó ông ta ở trong rừng rậm ma thú suýt chút nữa thì chết. May mắn được Diệp công tước cứu về. Tộc trưởng, ông để cho Thiều Hoa tới tham gia chiêu sinh. Có phải là đã nắm chắc điều gì đó hay không? Mặc dù nhị trưởng lão không biết mẹ của Diệp Thiều Hoa có thân phận gì. Nhưng lúc Diệp Thiều Hoa ra đời ông ta cũng nhìn thấy. Mẹ của cô vừa sinh xong liền có thể sử dụng cấm chú phép thuật cấp 5. Chắc hẳn tinh thần lực của bà sẽ không thấp hơn cấp B. Cha mẹ có điều kiện tốt như vậy. Tinh thần lực của Diệp Thiều Hoa sao có thể là cấp F được chứ? Nhưng sự thật chính là như vậy. Nhị trưởng lão cũng vô cùng tiếc hận. Diệp công tước lắc đầu. Tôi mang con bé tới đây tham gia náo nhiệt một chút thôi. Nói thì nói thế nhưng ông cũng có chút chờ mong. Tinh thần lực cấp F, 16 tuổi ma pháp sư hệ băng cấp 1. Có lẽ cũng đã đạt được tiêu chuẩn thu học sinh thấp nhất của học viện Ryan chứ. Phía bên kia, giáo sư già kia vừa kiểm tra xong một người. Ông ta thản nhiên nói. Người tiếp theo, Diệp Thiều Hoa cất ma hạch cấp 5 đang thưởng thức trong tay. Xuyên qua đám người đi tới vị trí chính giữa ma pháp trận. Nơi này có những người quý tộc ở thành Thương Vân nhận ra Diệp Thiều Hoa. Không khỏi cười nhạo một tiếng. Cô ta chỉ là một người có tinh thần lực cấp F mà cũng dám đây tới tham gia ư, nằm mơ đi. Bọn họ đều biết đại tiểu thư đã từng cao cao tại thượng kia trong bài kiểm tra ở lễ thành nhân chỉ có tinh thần lực cấp F. Phần lớn người xem đều rất coi thường nàng. Diệp Cần cũng không nghĩ đến Diệp Thiều Hoa vậy mà cũng dám tới. Nét mặt như gặp được quỷ. Không cần phải để ý đến cô ta. Đời trước đại trưởng lão đã biết Diệp Thiều Hoa này không đáng tin cậy. Chỉ có ôm chặt đùi Diệp Cần và Cốc Hồng mới có thể bảo vệ toàn bộ mọi người trong gia tộc bọn họ. Ông ta nói, cô ta chỉ chưa chịu từ bỏ ý định mà thôi. Ông ta liếc nhìn Diệp Thiều Hoa. Nét mặt rất là thâm trầm. Lần này nếu Diệp Thiều Hoa lại tiếp tục không an phận ông nhất định sẽ khiến cho cô ta đẹp mặt. Nhắm mắt lại, giáo sư nhìn thấy người tới là Diệp Thiều Hoa mà trước đó mình chú ý, nét mặt ôn hòa hơn vài phần. Đến khi trò không kiên trì nổi nữa thì ma pháp trận sẽ tự động đóng lại. Sau đó ông ta nhẩm niệm một đoạn chú ngữ. Ma pháp trận lập tức khởi động. Diệp Thiều Hoa chỉ cảm thấy có một loại tinh thần lực cường đại đang nghiền ép lên tinh thần lực của mình. Càng ngày càng mạnh, cô không biết, kể từ sau khi cô đi vào, ma pháp trận liền phát ra một vòng ánh sáng trắng mãnh liệt. Sau đó từ màu đỏ dần dần chuyển thành màu tím sậm. Bên cạnh còn có ánh sáng màu trắng và màu xanh cùng một vòng xoáy màu vàng. Khuôn mặt già nua của vị giáo sư kia từ vui mừng trở thành ngạc nhiên. Đến cuối cùng chính là ngây dại ra. Thật lâu sau, ma pháp trận mới dần dần tắt đi. Giáo sư đó cố gắng nuốt nước miếng một cái. Sau đó hít vào một hơi thật dài. Giọng nói cũng trở nên run rẩy. Tinh thần lực cấp S, ma pháp sư tam hệ. Hệ băng, hệ phong, hệ thổ, dứt lời. Có thể nghe thấy rõ ràng tiếng hít vào trong đại sảnh. Ánh mắt những người xung quanh nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Đều tràn đầy kinh hãi. Đối với loại tinh thần lực mạnh mẽ này vô cùng sợ hãi. Nụ cười trên miệng Diệp Cần lập tức cứng đờ cách trương.